xuyên nhanh những năm tháng xuyên vào chuyện làm ruộng. Chương 42, 42, thế giới một kiều nữ nhà đồ tể 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau đi xới cơm đi, đàn ông làm việc nửa ngày, ngửi mùi chua cay trong không khí, chỉ cảm thấy bụng đói ùm ục, có thể ăn sạch 3-4 chén cơm. Nói cái gì đấy, cứ như bình thường bà đây bỏ đói các ngươi vậy. Lô Miêu Thị bưng nồi gốm ra, bên trong đựng đầy một nồi cơm khoai lang. Mấy ngày nay trong ruộng nhiều việc, bà cụ nhanh trí thế nào cũng biết không thể khắt khe với đàn ông trong nhà vào lúc này, vì vậy mỗi trưa trong nhà đều ăn cơm khô, hơn nữa số lượng rất nhiều. Xới cơm đi, sau khi lườm mấy đứa con trai, Lô Miêu Thị lại đưa bát cho mấy đứa con dâu, bảo họ xới cơm cho chồng mình. Mẹ, đây là lòng heo sao? Lão Tam Lô Gia Hậu dùng đũa chọn lòng heo trong đĩa, mong đợi trong lòng giảm hơn nửa. Mùi thơm như vậy, gã còn tưởng là thịt heo, không ngờ lại là một đĩa lòng heo, họ còn không biết mùi vị của món này sao? Ừ, lần đầu đại nhau đầu nấu cơm, mùi vị cũng không tệ lắm. Bà cụ gật đầu, không giấu vết tăng nhanh động tác xơi cơm của mình, vừa thử hai miếng, vẫn chưa hết nghiệp đâu. Đại nha đầu cũng bắt đầu học nấu cơm rồi, thật là hiểu chuyện. Lô Gia Hợp vừa nghe càng không có hứng thú, một con nhỏ có thể làm ra món gì ngon, sợ rằng mùi vị của lòng heo còn không bằng mẹ gã từng làm, chỉ có vẻ ngoài thôi. Vì vậy gã đưa đũa về phía hai đĩa ra xào, xì sụp ăn cơm. Cha, mẫu thân, đại đường tỷ làm ngon lắm, mau nếm thử đi. Trước giờ nhị phòng chỉ tích cực vào lúc ăn cơm, Giang Bạch Nga và Liêu Lan Hoa mới xới xong cơm cho chồng mình xong. Ba người của nhị phòng đã sớm xới xong một bát cơm khô đầy cho mình, đều là nhiều cơm, ít khoai lang. Lô Bảo Bảo sợ cha mẹ ngu như Tam Thúc, không ăn đĩa lòng heo ngon đó, vội vàng gắp một miếng lớn cho họ, sau đó mới chú ý đến mình. Một nhà ba người họ cá mè một lứa, thấy dáng vẻ của con gái cũng biết nhất định con bé này từng nếm thử ở phòng bếp, thưởng thức mùi vị của lòng heo rồi. Họ lập tức không khách sáo, nhét lòng heo mà con gái gắp vào miệng. Cách chương.